Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1378, khuê mật cấm chỉ, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tu một bên xoa đầu gối, một bên bất cần đời mở miệng. Yên tâm, ta mặc dù cảm thấy trận này yêu thương trò chơi rất thú vị, nhưng ta đối đinh đan thần loại người này thật đúng là không có hứng thú. Đến nỗi đinh đan thần thân thể, tốt a. Ta tận lực để cho mình vô dục vô cầu một chút, đinh đan thần cùng hắn có điểm giống. Nếu quả thật cùng với nàng yêu đương, Viên Tu sẽ có một loại chính mình truy chính mình cảm giác. Liền bởi vì bọn hắn rất giống giống như, cho nên Viên Tu biết lúc nào hướng về phía đinh đan thần thổ lộ thích hợp nhất. Làm Cố Thiền Vũ mộng bức chính là, đinh đan thần tại Viên Tu thổ lộ về sau, không chỉ có cự tuyệt Viên Tu, hơn nữa còn đem chính mình kết hôn chuyện nói cho Viên Tu. Đinh đan thần cái này kịch bản làm Cố Thiền Vũ hoàn toàn xem không hiểu, gia hỏa này dự định làm gì chứ? Chờ Viên Tu sau khi trở về, đem hôm nay tiến triển nói cho Cố Thiền Vũ. Làm cùng đinh đan thần lực lượng ngang nhau chọc người chuyên gia, Cố Thiền Vũ nhịn không được mở miệng hỏi Viên Tu. Đinh đan thần dự định làm gì? Ta cũng không biết, Viên Tu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một loại hứng thú nồng hậu. Nhìn nàng bước kế tiếp làm thế nào đi? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Nàng cũng cảm giác đinh đan thần không hề từ bỏ Viên Tu, đến nỗi nàng đến cùng muốn làm gì, nàng biểu thị chính mình một mặt mộng bức. Từ khi cự tuyệt Viên Tu về sau, đinh đan thần liền không có lại chủ động cấp Viên Tu gọi qua điện thoại, nàng như cũ đến giữa trưa sẽ cho Dương Thuật đưa cơm trưa, nhưng chính là không cùng Dương Thuật chạm mặt. Dương Thuật ba ba sinh nhật trước hai ngày, Dương Thuật mụ mụ cấp đinh đan thần gọi một cuộc điện thoại, làm nàng cùng Dương Thuật trở về đi ăn cơm. Cúp điện thoại, đinh đan thần liền cấp Dương Thuật gọi một cuộc điện thoại, đem Dương Thuật mụ mụ gọi điện thoại nội dung nói cho Dương Thuật. Ta biết ngươi khả năng còn tức giận, ta cũng không muốn nói nhiều cầu ngươi tha thứ ta, nhưng là tại trước mặt cha mẹ, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Coi như ngươi muốn ly hôn với ta, cũng chờ lần này ba ba sinh nhật qua lại nói. Đinh đan thần một bộ vì Dương Thuật cha mẹ thân thể nghĩ dáng vẻ. Đinh đan thần nói lại có mặt ở đây. Dương Thuật cuối cùng đáp ứng tại hắn trước mặt cha mẹ làm bộ cùng đinh đan thần ân ái. Chờ đến Dương Thuật ba ba sinh nhật ngày ấy, Dương Thuật cùng đinh đan thần cùng nhau đi. Dương Thuật ba ba sinh nhật mời không ít bạn tốt, còn có mấy cái trên phương diện làm ăn trọng yếu đồng bạn, tiệc sinh nhật làm phi thường náo nhiệt. Vốn dĩ mọi người thật cao hứng, nhưng là không nghĩ tới trên trần nhà thủy tinh đèn treo đột nhiên liền rớt xuống. Dương Thuật ngay tại đèn thủy tinh phía dưới. Mắt thấy đèn muốn đập tới thời điểm, đinh đan thần đột nhiên đánh tới, đem Dương Thuật áp đến dưới thân, cứu Dương Thuật. Nhìn cả người là máu đinh đan thần, Dương Thuật đầu óc ông một chút, chờ hắn kịp phản ứng mới ôm lấy đinh đan thần. Lần này đinh đan thần liều mình cứu Dương Thuật, cái này khiến Dương Thuật phi thường xoắn xuýt. Hắn vốn dĩ đều đã nghĩ kỹ muốn ly hôn, nhưng chuyện lần này lại để cho hắn bỏ đi ly hôn suy nghĩ. Mặc dù đinh đan thần lừa qua hắn rất nhiều lần, thế nhưng là có thể tại thời điểm mấu chốt như vậy cứu hắn, điều này nói rõ đinh đan thần trong lòng vẫn là có hắn. Cố Thiền Vũ, y theo đinh đan thần tâm cơ, Cố Thiền Vũ cảm thấy này 80. Là chính nàng thiết kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ coi là đinh đan thần liều chết cho mình thêm như vậy một chỗ mỹ nữ cứu cầu hùng diễn, là vì vãn hồi Dương Thuật trái tim. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đinh đan thần kịch bản quá sâu. Nàng đây là nghĩ một hòn đá ném hai chim. Đinh đan thần vết thương trên người còn không có hoàn toàn tốt, nàng liền xuất viện, Dương Thuật cũng chuyển trở về nhà, trong nhà chiếu cố hai ngày đinh đan thần, sau đó sẽ đi làm. Chờ Dương Thuật đi làm sau, đinh đan thần liền đi Viên Tu thường xuyên đi địa phương đi dạo. Cách chương